Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 114 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Tá Tá Mộc đạp Chu Hồng một cái, dùng mũi giày dẫm lên trên cổ của y mà lớn tiếng nói với đám quan quân ở dưới thành. Tất cả không được phép động đậy, Hàng Châu Thủy Sư Thiên Hộ Hàn Vũ phụng chỉ đánh giặc. Gã vừa dứt lời thì 30 binh sĩ đang quanh chân ngồi dưới thành đột nhiên nhảy phát dậy, nhanh chóng canh thủ hai bên con đường huyết yếu dẫn lên thành lâu. Tay phải cầm đao, tay trái nâng đài. Cái âm thanh ù đó rõ ràng là đang sử dụng cung nỏ. Uông Chi Phủ toàn thân run lên bần bật, mặt sáng ngoét lại nói: Các ngươi là thủy sư Hàng Châu ư? Phụng chỉ đánh giặc sao? Đúng vậy. Hàn Vũ lôi từ trong tay áo ra một miếng vải vàng, đón gió mở tung ra, giọng uy nghiêm nói: Nguyễn Đại Văn, Địch Thanh Sơn, Chu Hồng, Uông Phi Lăng, Thông Địch Bán Nước, Chu Di. Đám người chúng bay thân làm lính, nghe lệnh hành sự, thánh thượng không đành truy cứu, ngay lập tức vứt đao kiếm chờ xử lý. Đám binh sĩ dưới thành nhìn thấy bốn vị đại nhân đang bị khống chế trong tay kẻ khác, sớm đã chẳng còn hồn phách. Hơn nữa, dưới chân thành còn có cả đến 23.000 dân tráng đang vận lương, nhìn chừng chừng như vậy thì làm gì có ai dám tạo phản đây. Một tên lính ngoan ngoãn hạ vũ khí, ngay lập tức một nhóm người hoảng hốt tranh nhau ném vũ khí trong tay xuống đất, trên mặt đất là một bãi đao kiếm. Hàn Vũ hướng về phía Nguyễn Đại Văn cười hi hi rồi nói: Bổn quan phụng chỉ lấy thủ cấp của ngươi, Nguyễn đại nhân xin mời tiếp chỉ. Lại nói lúc bấy giờ, sợi pháo đốt cháy xèo xèo, áp lực của pháo hoa khiến cho dây dẫn lửa bay lên nhẹ nhẹ trong ống pháo. Hà Văn Bính nhìn về hướng đoàn quân giữa đang di chuyển trong thung lũng một cách tiếc nuối. Đột nhiên gã chợt trừng to mắt, thất thanh nói: Long Kỳ Huyền Hoàng đoàn sao? Đoàn quân thứ hai đang hành quân tới cửa thung lũng, đám quân binh đao thương săn sát, cờ xí cuốn dài, nhưng một ngọn cờ ở giữa số đó tuy nhiên đã nghiêng vẹo đi để tránh cành cây trên đường, lại cộng trời đang đứng gió nên mặt cờ hơi rũ xuống, nhưng màu vàng thoát hiện ra kim lân long chảo thì rõ ràng đó là long kỳ của Huyền Hoàng Thiên Tử, chỉ dùng cho thiên tử quý tộc và công sai đại thần đi vi hành mới đem theo, nhằm thể hiện sự hoành tráng uy nghi và quyền thế. Hà Văn Bính kinh ngạc tột độ, ngay lập tức thét lớn: Mau dập tắt hỏa tiễn, không được phép nổ pháo. Hà Văn Bính nói đoạn bèn dùng thuật tiến bộ, sải bước nhảy tới, lộn trên không trung, rút thanh đao ở thắt lưng ra, chém một tiếng choang lên thân pháo, làm bắn tung cả một đám lửa điện. Ngay tức thì dây dẫn lửa của pháo hỏa đã bị cắt đứt, rơi xuống đất cháy xèo xèo. Hà Văn Bính thoát mồ hôi lạnh, cao giọng thét lớn: Tất cả không được manh động, nhìn cho rõ ràng, bọn họ sao lại có cờ của thiên tử trong tay được. Đám binh lính này cả đời chưa từng nhìn thấy thế nào gọi là thiên tử Long Kỳ, nào đâu có biết những gì mà du kích tướng quân đang nói. Đám pháo binh người nào người nấy đang cầm trong tay mồi lửa, ngơ ngác nhìn tứ phía. Đám cung thủ giương dây cung lên, tay bắn đã ở vị trí sẵn sàng. Nghe thấy đại nhân ra lệnh như vậy, bèn theo phản xạ tự nhiên mà giương cung lên trời, mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kinh Ly nhận thấy mọi sự chuẩn bị đều đã bị bại lộ, bèn vội vàng nói: Giặc qua sắp ra khỏi thung lũng rồi, người dám lâm trận rút lui hay sao? Ngay lập tức nổ pháo, nghe thấy không? Kháng quân lệnh thì tất cả đều bị chặt đầu. Nghiêm Hổ Đệ nhảy một bước tiến bộ đến trước mặt một khẩu pháo, giành lấy mồi lửa trong tay binh sĩ rồi đốt cháy dây dẫn. Hà Văn Bính thấy vậy thì trong lòng lấy làm nghi hoặc lắm. Cho dù giặc qua có cướp được một lượng lớn quân phục và binh khí từ Kim Moha thì cũng không thể có khả năng cướp được thiên tử Huyền Long Kỳ. Nay 6 tỉnh ven biển chỉ có duy nhất một vị khâm sai đại thần, đó chính là Dương Lăng, Dương đại nhân. Những vị khâm sai khác đã từng tới Giang Nam thì lúc quay về kinh phải giao lại Long Kỳ, vậy thiên tử Long Kỳ trước mặt kia từ đâu mà có? đám người kia vội vàng động thủ đến như vậy, dường như bọn chúng đang lo lắng Giặc Hoa sẽ chạy thoát vậy. Hà Văn Bính thét lớn, dừng tay. Gã ngược tay rút ra một thanh đao quăng đi. Nhát đao này chủ yếu là muốn ngăn chặn, chứ không hề muốn làm thương hại đến Nghiêm Hổ Đệ. Thanh đao lao trước mặt y, sượt qua người, cắm phập một nửa xuống đất. Cả thanh đao khẽ rung lên một nhịp. Nghiêm Hổ Đệ sợ hãi lùi lại phía sau, lảo đảo suýt ngã. Ngay sau đó, Hà Văn Bính lao lên, tên cận binh bên cạnh chỉ cảm thấy phần lưng của mình khẽ bị động một cái. Thanh đao của mình đã được Hà Văn Bính cầm trong tay. Gã cầm ngang đao trước ngực, đứng trước khẩu pháo, oai phong nói lớn. Các người muốn làm gì? Đoàn quân ở dưới kia có mang theo Thiên Tử Long Kỳ. Bổn quan còn phải điều tra cho rõ ràng là địch hay là quân ta. Ai dám tự ý hành động đây? Hà Văn Bính nhìn một lượt đám người kinh ly, nghiêm nghị nói. Bổn quan cần phải điều tra cho rõ ràng. Nếu như đoàn quân ở dưới núi kia quả đúng là Giặc Hoa, thì ta sau khi đánh tan đoàn quân ở giữa sẽ lập tức truy sát đoàn quân đầu tiên, quyết không để cho bọn chúng làm loạn vùng Phúc Kiến này. Nhưng lúc này vẫn chưa phân định rõ là địch hay ta, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng được. Chư vị tướng quân, xin lỗi các vị, hãy để ý đến họ đi. Mấy người đám Nghiêm Hổ Đệ đều là đồng bọn của Chu Hồng, tiếng là quan, thế nhưng kỳ thực là giặc. Những chuyện mà bọn chúng đã làm mất hết cả nhân tính lương tâm. Nếu để cho Khâm Sai đại nhân đến Phúc Châu thì tội ác của chúng khó mà che giấu được, tới lúc đó bị chấm đầu hết lượt. Chính vì thế, khi nhìn thấy Kinh Ly ra tay thì lũ người còn lại đồng loạt rút đao lao lên. Nhát đao của Kinh Ly không lấy được mạng của Hà Văn Bính, bèn lại rút đao đâm chém thêm nhát nữa. Hà Văn Bính đã vội vã lùi về phía sau. Gã là lão tướng trên sa trường, bao năm vào sinh ra tử, đẫm máu chiến đấu, sát phạt nhanh gọn, ranh giới sinh tử nào đâu có nhiều suy tính đến như vậy. Ngay lập tức Hà Văn Bính thét lớn, chiến trận hiểm nguy, mưu sát chủ tướng, tất cả bắn tên cho ta. Đám cung thủ đã quen nghe lệnh của Hà Văn Bính, quân lệnh trước giờ chưa từng dám vi phạm. Lúc này bọn họ biết rõ ràng đám người kia là cao quan của triều đình, không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đối phó được. Nhưng lệnh của Hà Văn Bính đã đưa ra, bọn họ đều tự động phản xạ quay hông, lấy trọng tâm thả dây. Tất cả chỉ diễn ra trong một giây đồng hồ. Trong lòng còn đang đắn đo không nên động thủ thì tay đã tự động bắn tên đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Dây cung tên khẽ rung lên một cái, những mũi tên nhọn như nanh sói có thể xuyên thủng tất cả các vật thể trong vòng hơn 20 dặm, phát ra những âm thanh sắc lạnh, vù vù. Dây cung rung kêu lên, cảnh tượng lúc này tựa như mưa lớn rơi mạnh, đánh tàn lá lớn. Phập phập phập. Những âm thanh mũi tên găm lên da thịt con người. Kinh Ly bị trúng 4 tên vào ngực, tên xuyên qua người, mũi tên nhọn lộ ra sau lưng, sức mạnh đến độ khiến cho gã bay tung người rồi ngã sầm xuống đất. Đám người bọn Nghiêm Hổ Đệ cầm theo đao đến, dương nanh trỏ vuốt lao tới chỗ Hà Văn Bính, đều đã bị bắn trúng vô số tên. Nghiêm Hổ Đệ chừng đôi mắt nhìn Hà Văn Bính một cách kinh ngạc tột độ, một hồi lâu sau rồi mới nằm im bất động. Tới lúc này thì trong lòng Hà Văn Bính đã chắc đến 98 phần rằng trong chuyện này nhất định có điều gì đó không bình thường. Gã ôm lấy bờ vai đang chảy máu, ngoảnh đầu nhìn xuống dưới núi. Đoàn quân ở giữa đang tiến đến gần, đó quả đúng là đoàn tùy tùng của Khâm Sai đại thần. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngọn cờ màu xanh lục bên cạnh Thiên Tử Huyền Hoàng đoàn Long Kỳ được thổi tung, bên trên in đậm một chữ Dương. Trong lòng Hà Văn Bính khẽ kinh ngạc, trời ơi, lẽ nào đoàn quân dưới kia lại là đội quân của Dương đại nhân sao? Dù sao thì Hà Văn Bính cũng là lão tướng trên sa trường nên gặp sự không cuống. Gã trầm giọng nói, pháo lớn, cung nỏ, lôi thạch đều chuẩn bị sẵn sàng, nghe theo lệnh của ta để tiến hành. Ôn Bách Hộ, phóng tiến lệnh xuống dưới núi, lệnh cho quân đội ở phía dưới chân núi ngừng di chuyển, đứng đợi nguyên vị trí. Lại nói, Khâm Sai đại thần, tổng đốc Diệt Hoa 6 tỉnh, Uy Võ Hầu, trụ quốc Long Hổ tướng, thượng tướng quân Dương Lăng đã đến Phúc Châu được 3 ngày. Đến Phúc Châu, Dương Lăng ở tại Nha Môn Bộ Chính Sử, tiếp quản toàn bộ quân vụ, chính vụ của Phúc Kiến. Nhưng 3 ngày gần đây lại không tiếp kiến bất cứ một quan viên quân đội hoặc quan chính vụ của Phúc Kiến. Điều này khiến cho đám quan lại đó cảm thấy vô cùng lo sợ. Bản thân bọn chúng không dám ra khỏi nhà, chỉ sai khiến đám gia đình ra phố nghe ngóng tình hình từ mọi nơi, mọi ngóc ngách. Bộ Chính Sử Nguyễn Đại Văn, Thủy Sư Đề Đốc Chu Hồng, Tuần Án Ngự Sử Địch Thanh Sơn, Chi Phủ Phúc Châu Uông Phi Lăng, từ thông với Giặc Hoa, mưu sát Khâm Sai đại thần, nhất loạt tống giam vào đại ngục. Gia phố của 4 tên quan nêu trên đều bị quân binh bao vây, nghe nói tất cả mọi người trong đó đều bị nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ta còn nghe nói hai ngày hôm nay du kích tướng quân Hà Văn Bính, hay còn gọi là Hà Bính Văn, đang bận rộn lắm. Cả ngày ra vào không sai hành dinh kìa. Sao, có thật như vậy không? Nghe thấy tin tức này thì những người chỉ quen biết sơ qua với Hà Bính Văn thôi cũng đều chuẩn bị quà lớn chen chúc nhau đến Hà Phủ để thăm thám tình hình, nhất thời khiến cho Hà Phủ trở nên nhộn nhịp vô cùng. Hà du kích tướng quân thấy vậy thì đành quyết định ở luôn trong nha môn của bộ chính sử, vậy nên mọi việc ở phủ lại phải do trưởng lão trong nhà gánh vác, khiến cho lão nhân phải bận rộn một phen. Cách ngày hôm sau thì lại hay tin các quan viên chủ chốt đứng đầu phụ trách quân chính, dân tráng, ngân tiền, lương thực và quân giới đều lần lượt được gọi đến khâm sai hành dinh. Các quan liêu trực thuộc từng bộ phận đều vội vàng từ sớm đã chạy tới nhà của những người nói trên chờ đợi tin tức. Những đám quan lớn đó dường như đều ăn phải thuốc câm hay sao vậy, từ lúc trở về từ khâm sai hành dinh thì ngay lập tức biến thành kẻ câm. Bất luận trước kia có qua lại thân thiết thân mật như thế nào thì giờ đừng hòng hỏi được một câu nào. Bọn họ chỉ nghe kể rằng tổng đốc đại nhân vừa mới vào thành thì đã lệnh cho người thông báo gấp tất cả thất vệ binh mã tổng cộng là hơn 4 vạn người vì trốn chiến tranh mà lui về Cổ Điền, Thuận Xương, Tam Minh, ngày ngày đêm đêm đi đường mà về Phúc Châu. Đến sáng ngày thứ 3 mà vẫn còn chưa đến thì sẽ xin thiên tử hạ lệnh chém đầu. Từ nguồn tin đó bọn chúng mới tự đoán rằng đến ngày thứ 4 thì tổng đốc đại nhân chắc hẳn sẽ có hành động gì đó cụ thể. Vậy nên trong ngày thứ 3 thì tất cả các quan lại đều tự động chuẩn bị học thuộc lòng tất cả các tài liệu có liên quan đến bộ phận mình quản lý như quân chính, dân chính, thuế chính, vân vân, đợi chờ tổng đốc đại nhân hỏi tới. Quả nhiên tối ngày hôm đó tất cả quan viên nhận được lệnh, sáng sớm ngày hôm sau tất cả quan viên lục phẩm trở lên của các bộ quân, dân, pháp, thuế, vân vân, các bộ khác nữa có mặt tại nha môn bộ chính sử. Sáng sớm ngày thứ 4, Dương Lăng thức giấc từ sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi tới nha môn. Từ nửa đêm canh ba đã có biết bao nhiêu văn võ bá quan đến chờ được yết kiến, dường như bọn chúng đã đứng chặt cả cổng vào của nha môn. Đại đường tuyệt nhiên yên lặng, Dương Lăng ngồi phía trước bức vách, họa hồng nhật xuất hải, thiên hạc phi tường, mãng bào phối ngọc bội, sắc mặt trầm lặng. Dương Lăng dọc đường nam tiến, trên đường đi càng ngẫm càng nhận thấy có gì đó không ổn. Kể từ khi đảm nhận chức trách diệt loa ở 6 tỉnh, hắn chưa chỉ ngồi ở Tô Châu, chưa từng xuống những tỉnh khác đích thân chỉ huy. Nay quan viên Phúc Kiến phạm phải tội ác tày trời như vậy, chính là lúc mà bọn chúng đang có thật giật mình. Liệu sau khi nghe được tin tức này thì có chó cùng đứt dậu mà cắn càng hay không đây? Lại có vội vàng muốn xóa bỏ đi tất cả chứng cứ phạm tội hay không đây? Hơn nữa tin tức của Cẩm Y Vệ không đủ tính thuyết phục, nếu như không có những vật chứng khác thì đâu có thể dễ dàng định tội. Một đại quan quân chính đâu có phải muốn giết là giết được đâu. Cũng chính vì lo ngại đó nên Dương Lăng cùng với đám quan tướng Tiêu Hoành Giang và Lan Nhan cùng nghiên cứu và quyết định phái Hàn Vũ, Lưu Đại Bồng Trùy đóng giả là giặc qua đi lừa bọn chúng một phen. Nguyễn Đại Văn sợ giặc qua như hổ báo, y chỉ mong chờ hy vọng rằng giặc qua sớm rời khỏi biên giới vùng Mẫn để không bị bạo lộ tội chứng thông đồng với giặc. Chính vì thế nên khả năng cao là y sẽ cắn câu, từ đó mà sang một mẻ lưới lớn tóm gọn toàn bộ bọn chúng với đầy đủ tội chứng. Vậy nên Dương Lăng mới lệnh cho Lưu Đại Bồng Trùy mang theo cận quân nhanh chóng đến Thủy Sư gặp mặt Hàn Vũ theo đường thủy mà đến Phúc Châu. Tuy Dương Lăng cũng đoán được đám người Nguyễn Đại Văn nếu như đoán được ý đồ của bản thân mình thì chắc hẳn cũng sẽ tìm cách đối phó lại, nhưng quả thật không ngờ lũ chúng lại chó cùng dứt dậu, lại dám nghĩ ra âm mưu dùng quân đội ám sát khâm sai đại quan. Chính vì thế nên khi đại quân của mình tiến đến thung lũng Việt Sơn, Dương Lăng nhìn thấy địa hình hiểm trở thì thấy cần phải cẩn thận, lệnh cho đội quân tiền quân và hậu quân kéo dài khoảng cách. Thật không thể ngờ rằng đại quân Minh ở trên cổ đạo quan trọng duy nhất nối liền hai tỉnh này lại gặp nạn mai phục. Nếu như không phải vì năm xưa Dương Lăng nói giúp một câu cứu sống Hà Tham Tướng rồi đưa đẩy thế nào, ông trời lại khiến cho Hà Văn Bính là tướng lĩnh phụ trách mai phục trận ngày hôm nay nên cả đàn quân mới thoát được nạn này. Cho dù Dương Lăng có bảo vệ được tính mạng đi chăng nữa thì đoàn tiền quân 1.000 thiết vệ quân cũng sẽ bị pháo nổ, cung nỏ và hồng thủy lấy đi tính mạng của tất cả bọn họ. Chính vì thế nên trong lòng Dương Lăng phẫn nộ một cách khó hiểu. Hai ngày nay hắn liên tục cho gọi các quan biên phụ trách tất cả các lĩnh vực của toàn tỉnh Phúc Kiến đến để tìm hiểu và nắm được tình hình về quân vụ, chính vụ và quan chức của các ngành. Quả thật là đồi bại thối nát vượt quá những gì Dương Lăng tưởng tượng được. Điều này lại càng khiến cho hắn tức giận đến tột cùng. Xem ra cần có một liều thuốc cực mạnh tựa như một cơn bão lớn thì mới có thể quét sạch được thế cục suy đồi tham nhũng của vùng Mẫn. Nghĩ đoạn, một ánh mắt đầy sát khí lóe lên trên khóe mắt của Dương Lăng. Hắn lạnh lùng nhìn đại đường tĩnh lặng, mặt đanh lại nói lớn: "Người đâu, đánh trống tập hợp, lệnh cho tất cả quan viên căn cứ theo phẩm chiết mà gọi vào." Tiếng trống dồn dập đánh lên, hai hàng quân thường trường thương và quân đao đứng ngay ngắn, xếp một hàng dài cho tới tận cổng nha môn, một không gian trang nghiêm và tĩnh mịch. Trước tiên căn cứ theo phẩm thiết cho gọi các quan văn đến, đám quan lại này chỉnh đốn lại y phục, dưới sự giám sát của hai hàng quan binh tựa như hung thần, lần lượt cẩn trọng đi vào đứng đầy một sảnh đại đường. Trước mặt Dương Lăng có đặt một quyển sổ ghi tên, người nào vào thì gạch một tên. Mỗi lần nghe thấy tên của quan viên đã được đánh dấu sẵn thì Dương Lăng bèn không cần ngẩng đầu mà nói: "Dẫn đi." Ngay lập tức có hai tên tướng tiến lên, tóm lấy tên quan vừa được gọi tên mà kéo sang phòng bên cạnh. Dương Lăng dùng bút gạch ngang một đường, xóa tên người đó khỏi danh sách. Những quan viên còn lại đứng trên đại đường mà lo lắng thót tim. Bọn chúng đều sợ hãi nhìn Dương Lăng, người có vẻ bề ngoài nho nhã lịch thiệp, rồi lại nhìn viên đồng liêu xấu xố vừa bị lôi đi. Trong lòng bọn chúng đều cảm thấy vui mừng. Thà người chết chứ ta không chết, xem ra bản thân ta đã qua được cái này rồi. Toàn bộ quan văn đều đã được vào trong nha môn bộ chính sử. Đám quan văn đứng bên trái đã xếp hàng tới tận phía bên ngoài đại đường. Trong số những người này, đại bộ phận đều là những quan lại địa phương chủ chốt tam tứ phẩm, nhưng ai nấy đều không có chỗ ngồi, tất cả đều cung kính hết mực, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đến lượt quan võ vào yết kiến, Dương Lăng xua tay ra hiệu dừng lại, rời ánh mắt nhìn sang phía Tiêu Hoành Giang đang đứng nghiêm trang ở bên cạnh. Hắn nói nhỏ: "Thất vệ binh mã đã đến nơi chưa? Tình hình hiện tại ra sao rồi?" Tiêu Hoành Giang cúi người hạ giọng nói: "Vâng, thất vệ quan binh đều đã cắm trại ổn định ở bên ngoài Tây Thành. Bốn đại danh trại đều liên đới hỗ trợ, khống chế lẫn nhau. Quân tỉnh rất yên tĩnh. Quân đội của Hà Tướng Quân cũng đã phong tỏa bốn thành. Quan chỉ huy của thất vệ không dám to gan vào thành. Xem ra đám người Nguyễn Đại Văn khai cung đúng sự thật. Ngoại trừ thủy sư của y ra thì lục địa vệ sở tuy quân đội bại hoại, tham lam thối nát, nhưng lại không tham gia tư thông với quân địch kia." Dương Lăng gật đầu nghiêm nghị nói: "Trong lòng ta đã có dự tính gọi bọn chúng vào đây." Dương Lăng mới tới thì đã khống chế được đám thủy sư đang neo đậu ở gần bờ sông. Quan binh của thủy sư tuy có thuyền lớn, pháo tốt, thích hợp chiến trên biển, nhưng binh khí lục chiến của bọn họ thì lại có hạn, khả năng lục chiến lại càng yếu. Dương Lăng phái thiết kỵ quân đột kích, vài tên tướng chủ yếu của thủy sư hoặc là bị giết trong thành, hoặc là tử trận ở thung lũng Việt Sơn. Rắn mất đầu nên đội quân của bọn họ đã nhanh chóng bị thu phục. Thời gian 2 ngày để tìm hiểu tình hình, Dương Lăng mới biết tình trạng thủy sư của Phúc Kiến vô cùng phức tạp. Đám quân binh đó bao gồm những quân binh được truyền lại theo tước vị sơn tặc, thủy tặc. Trong cái đám tạp nham hỗn độn đầu trâu mặt ngựa đó, quân luật kỳ cương của thủy sư thật vô cùng bại hoại. Những ngày vừa qua, phiên tử của Đông Xưởng còn tra hỏi được thông tin tình báo từ chỗ của Chu Hồng. Có những lúc thủy sư đi tuần tra ở trên biển, bắt gặp những tàu thuyền đơn độc giữa biển khơi mênh mông không thể đất liền. Sự giám sát của triều đình và pháp luật đối với bọn chúng đã lỏng lẻo đến cực điểm. Đám quan binh này cải trang thành hải tặc, đi cướp thuyền, cướp hàng, giết chết tất cả các thành viên trên tàu và ném xác xuống biển. Cách làm của bọn chúng còn hung hãn và đê tiện hơn cả bọn hải tặc. Những tướng lĩnh có liên quan đến vụ án và những phỉ binh có liên quan đến vụ giết người trên tàu đều được Dương Lăng lần ra manh mối, tìm và bắt giữ gọn. Tướng lĩnh của thất vệ tuy là bại hoại vô dụng, thế nhưng không phạm vào tội ác tày trời. Điều này khiến cho Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Những tên quan lại đó tuy không ra gì, nhưng nếu quả thật giết chết bọn chúng thì lấy ai chỉ huy đám quân lính kia đây? Sự hung hãn của giặc qua đã khiến cho dũng khí và sự can đảm của đám binh sĩ này bị biến đi đâu mất hết. Một đội quân không có lòng quân, không có sĩ khí, không có linh hồn đoàn quân thì cho dù thể lực của binh sĩ không yếu kém hơn quân địch, vũ khí không lạc hậu hơn so với quân địch thì cũng làm sao mà có thể đánh chặn được đây? Loạn thế dùng trọng điển, nếu như giặc qua dùng mùi máu tanh và sự chết chóc để dọa cho quân đội trở thành một đám cương thi di động thì Dương Lăng sẽ chuẩn bị dùng một trận mưa của sự chết chóc máu tanh để thức tỉnh đội quân. Chỉ cần bọn chúng dám đối đầu với giặc qua, dám cầm vũ khí đối diện với quân địch chứ không phải là chỉ nhìn thấy từ xa mà đã bỏ chạy thì cũng coi như Dương Lăng đã thành công được một nửa rồi. Số võ tướng bị Dương Lăng bắt đi không nhiều, nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì thủ đoạn độc ác của vị tổng đốc đại nhân này cũng khiến cho văn võ bá quan trên triều phải lo lắng nơm nớp. Trên đại đường tĩnh lặng vô cùng, chỉ có giọng nói của Tiêu Hoành Giang râm ran trong phòng.

phẳng, rộng giữa hai cổng thành Đông và thành Tây đều đã bị quan dịch, tuần kiểm, dân tráng phong tỏa. Trên đường không hề nhìn thấy một người dân nào. Hai bên đường cứ cách vài bước lại có một tên tội phạm quỳ gối dưới đất, đằng sau có một tên lính cầm đao đứng đằng sau. Những tên tội phạm này quỳ một hàng suốt từ cổng phía Tây cho đến cổng Đông, hai tay bị trói giật về đằng sau, bị bịt một miếng vải trắng vào trong miệng. Đi đến tận ngã tư giao giữa bốn ngã đường lớn, đột nhiên nhìn thấy trên bốn đài cao có bốn góc là bốn đại quan lớn nhất của tỉnh Phúc Kiến đang quỳ ở đấy. Bộ chính sử Nguyễn Đại Văn, đề đốc thủy sư Chu Hồng, ngự sử tuần án Địch Thanh Sơn và chi phủ Phúc Châu Uông Phi Lăng. Tất cả tướng quan và binh lính đều bất giác dừng bước lại, đi chậm chậm trên đường. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lộc cộc. Đột nhiên có một đám quan binh cưỡi ngựa, tay dương cao lệnh tiễn, phi như bay đến lớn tiếng nói: "Truyền lệnh của Tổng đốc đại nhân, nhân phạm đã vào vị trí, kiểm chứng lại thân phận." Ngay lập tức, những quan binh cầm đao đứng sau đám tù nhân đều đồng thanh trả lời: "Hồi bẩm Tổng đốc đại nhân, 1.125 tội phạm tử tù đều được kiểm chứng thân phận, đang chờ đợi lệnh." Tướng lĩnh thất vệ mặt biến sắc: "1.125 tội phạm tử tù sao?" Ngoại trừ Hồng Vũ và Vĩnh Lạc Triều thì chưa từng có lúc nào lại thảm sát như vậy, chưa từng có bất cứ ai có lá gan lớn đến như vậy, một hiệu lệnh mà hàng nghìn đầu người liền rơi xuống đất. Từ đằng xa có 3 tiếng pháo nổ, có người gọi lớn: "Pháo nổ, hành hình, trảm!" Âm thanh của chữ trảm kéo dài, vùn vụt sượt qua tai của từng người trong đám hành quân. Trảm! Hai bên đường đồng loạt vang lên một thanh âm vút, thanh đao sắc nhọn được vung lên, lóe lên một tia sáng chói. Một đường ánh sáng cong cong lạnh lùng, thấu xương người, vụt lao xuống một cách kinh rợn. Hàng nghìn tia máu đó bắn tóe lên không trung, hơn 1.000 đầu người rơi xuống chân bọn đao phủ. Không khí bốn chung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng và nhuốm đượm mùi máu tanh mưa máu. Hàng vạn binh sĩ cùng thở sâu một hơi, ngẫu nhiên tạo thành một làn sóng âm thanh xì một cái, nghe thôi cũng khiến người ta có cảm giác sợ hãi kinh hoàng, ngạc nhiên và hãi hùng. Viên chỉ huy thất vệ đột nhiên nhớ ra đội quân chi viện cô độc của Dương Lăng, đội quân mà 1.000 người chết không còn một ai sống sót, dường như cũng đúng tròn 1.125 người. Xác chết đầy đường, máu chảy thành sông, 4 vạn đại quân cuốn cờ lại bước lên con đường đầy máu mà ra khỏi Đông Thành, sát khí, xú khí ngút trời. Nha môn Phúc Kiến bố chính sứ bận rộn, bố chính sứ ti, án sát lại ti, chi phủ nha môn, tổng binh phủ tất cả tiến vào. Dương Lăng cũng coi nơi này như nơi làm việc, bên cạnh là 2 gian phòng khách. Nhóm phụ tá sư gia tụ tập dưới một mái nhà, các loại công văn đưa đến không dám chậm trễ. Kiếm đầy đủ lương thảo, quân nhu, điều tế đầy đủ con thuyền, la, dân phu. Nơi bị giặc qua cướp bóc phải trấn an dân chúng, cứu tế gạo. Thuế phú chỉ có thể thu ở những nơi không chịu binh tai và gia đình giàu có. Trong bản bộ tham mưu dịch trạm và 2 xưởng vệ bí mật dò xét như nước chảy, không ngừng đưa tới quân tình, động thái các nơi, từng quan viên một trước thư án đều chất đống công văn, ai nấy cẩn trọng, thay đổi tác phong lề mề qua loa trước kia. Quan lại trẻ mới được đề bạt, làm việc lại nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán. Ai dám không ra sức làm việc đây? Mùi máu tanh trên đường Phúc Châu còn chưa tan, vị Dương Tổng đốc thoạt nhìn hòa nhã, không ngờ lại quyết đoán đến như vậy. Hơn 1.000 cái đầu người, dù có giết 1.000 con gà, tay cũng mềm chân cũng nhũn. Thế mà hắn chỉ ra lệnh một tiếng, tất cả đều như cỏ vào lò mổ. Thủ đoạn máu tanh lập tức khuất phục quan viên toàn tỉnh. Bố chính sứ nha môn, 2 lá cờ khâm sai Tổng đốc đại thần, uy võ tướng quân Dương rất có hiệu quả. Các quan viên tới yết kiến nhìn thấy cờ này, có ai không ngừng thở cẩn thận hơn từng ngày không? Toàn cảnh Phúc Kiến đang dần dần thay đổi. Thư phòng của Dương Lăng ở hậu viện, trước thư phòng là hành lang gấp khúc, bên cạnh là hồ nước giả sơn. Đã vài ngày qua trời không mưa, thời tiết oi bức, mặc dù ở bên cạnh ao cũng không thấy mát mẻ. Dương Lăng mặc đồ nhẹ nhàng, cửa thư phòng mở rộng, một tay phe phẩy cây quạt, một bên nghe tổng binh báo cáo quân tình. Cơ bản là như vậy, cung bản hạo tự cầm giữ 6 thuyền có nhiều đại pháo, hơn nữa hắn vốn có thuyền, dã tâm lớn muốn bành trướng, thoạt nhìn hắn cũng biết là người dị tộc, chỉ có thể ở trên đất liền Đại Minh cướp bóc thôi, không được người Hán ủng hộ, cho nên bộ hạ của cung bản hạo mặc dù cướp bóc khắp nơi, nhưng bản thân hắn đã bắt đầu ở trên biển tìm kiếm điểm dừng chân rồi. Hà Văn Bính hạ thấp người nói, từ khi được Dương Lăng cứu, hắn liền xem Dương Lăng như ân nhân cứu mạng, hơn nữa hai người xưa đâu bằng nay. Dương Lăng có quan tước địa vị vượt xa hắn. Hắn giờ có mặc sư tử, bổ phục, làm thống lĩnh thủy bộ, quan binh phúc kiến. Thế nhưng đối với Dương Lăng càng thêm cung kính. Dương Lăng biết hắn là quân nhân chính quy, Mẫn Văn Kiến kia không thể so với. Khuyên vài lần thế hắn vẫn chấp lễ cung kính, Dương Lăng cũng không có cứng cầu. Một đoạn hải vực này, bọn họ muốn đặt chân, có thể đi đến chỗ nào đây? Bắc là Điếu Ngư Chư Đáo, Nam là Malacca, Đông là Di Châu, trung gian chỉ có Bành Hồ. Nếu để cho bọn hắn đứng vững, muốn thảo phạt không phải chắc trở hay sao? Phúc Kiến Thủy Sư đang lúc chỉnh đốn, còn lại mấy chi Thủy Sư nhất thời lại không rút ra được. Hey. Hà Tổng Binh kỳ quái nói, đại nhân, Bành Hồ rất gần lục địa, Điếu Ngư Chư Đáo lại có Bạch Tiểu Thảo chiếm cứ. Malacca hiện tại có Tây Dương Hải Tặc, nếu như muốn lấy, cung bản hạo 89/10 phải giành Di Châu. Hiện tại mặt tướng lo lắng vệ sở quan binh không hết sức lâm chiến. Ta thấy tiền sảnh các quan viên tuy rằng bận rộn, thế nhưng đại nhân đối với cuộc chiến Phúc Kiến dường như có chút. Dương Lăng cười nói, có chút không chút để ý phải không? Không phải bản quan không nóng nảy, mà là Phúc Kiến không gấp được. Trước mắt vệ sở quan dù đã khôi phục lại tinh thần, nhưng chưa có hiệu quả vững vàng. Ta cũng không hy vọng xa vời bọn họ có thể lập tức toàn thắng. Chỉ cần có thể khống chế được chiến cuộc, thay đổi nghiêng về một phía, vậy là đủ rồi. Cho Giặc Hoa một chút ảo tưởng thắng lợi, hấp dẫn bọn họ, ngược lại có lợi cho chúng ta toàn diệt Giặc Hoa, làm một mẹ khỏe suốt đời. Tuy nhiên hiện tại cung bản hạ có 6 chiến hạm kiểu mới, hơn nữa bọn họ vốn có thuyền, muốn lấy Di Châu cũng không khó. Đây là chuyện bản quan lo lắng nhất kìa. Nhìn Hà Văn Bính, hắn trầm giọng nói tiếp, Di Châu với Đại Lục vô cùng trọng yếu, bây giờ đã vậy, tương lai cũng vậy. Hà đại nhân không thể coi như không quan trọng. Những thứ khác không nói, riêng Giặc Hoa ở Đông Danh Quốc xa xôi, còn có thể vượt biển đến vùng duyên hải tập kích quấy rối. Nếu để cho những cường đạo này chiếm được địa phương ở gần, Phúc Kiến sớm chiều sẽ tai họa thôi. Hà Văn Bính chỉ suy nghĩ chiến cuộc trước mắt, không có nghĩ xa như vậy. Nghe Dương Lăng nói, ngẫm lại Giặc Hoa nếu khổ tâm chiếm Di Châu, có một đại bản doanh đi tới đi lui, đối với Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, quả thực chính là một mãnh hổ có thể xông lên cắn người bất cứ lúc nào. Dương Lăng tiếp tục nói, thân là quan chỉ huy, phải chú ý được mất. Hà tướng quân thân là tổng binh một tỉnh, cần có ánh mắt lâu dài. Di Châu không thể để Giặc Hoa đoạt được, thế nhưng Thủy Sư phương Bắc... Hắn đột nhiên đứng dậy, quả quyết nói, Hoàng thượng đã hạ chỉ, đồng ý chú binh lưu cầu. Ta vốn định đợi Sơn Đông sang Tô quét sạch Giặc Hoa, xong mới điều động quan binh. Hiện giờ xem ra thời gian không chờ đợi ta nữa rồi, nhất định phải lập tức chú binh lưu cầu, tạo áp lực cho Tuyết Miêu, Hải Cầu Tứ, cho bọn hắn sớm ngày nhận triều đình Châu An, Thủy Sư mới có thể mau chóng xuôi nam được. Hắn đi đến trước bàn, viết một bức quân lệnh, yêu cầu Bạch Trọng Tán hợp với Sơn Đông, Giang Tô đô chỉ huy sứ lập tức điều động một chi 2 vạn quân đội do Thủy Sư hộ tống tới lưu cầu đóng quân. Dương Lăng viết xong, đóng dấu tùy thân, sau đó lấy si phong ấn, sai người lập tức giao phó cho quân dịch trạm. Xử lý xong việc này, Dương Lăng nói với Hà Văn Bính, hiện tại quân đội điều chỉnh và ổn định là việc chính, dù sao khôi phục quân tâm cũng không phải một sớm một chiều. Quân lệnh khắc nghiệt, còn có thưởng phạt phân minh, bất luận chi nào thắng lợi, cho dù là thắng nhỏ, tổng binh phủ cũng phải ca ngợi, thông cáo với toàn quân, đồng thời quan địa phương đề cao đãi ngộ quân chiến thắng. Những quân lính kia trong lòng vẫn có tâm huyết, so sánh ra điều động quân tâm sĩ khí cũng dễ dàng hơn. Vâng, thì chức tuân mệnh, thì chức đã ghi nhớ. Hà Văn Bính cũng cười nói, đại nhân là nho tướng trời sinh, mặt tướng nghe nói đại nhân đang chỉ huy mấy vạn đại quân, điều tướng dùng mưu đánh cho Bá Nhan mãnh khá luôn ngang ngược càn rỡ cũng phải chuồn, không thể tưởng được đối với việc quân đội chấn nâng sĩ khí cũng có thủ đoạn độc đáo. Nếu không có đại nhân ở ngã tư phố chạm ngàn người, thủ đoạn sắc bén chấn nhất tinh thần đúng là không được rồi. Miêu Thiên Tống xuất lãnh ngàn người ở Phúc Kiến, không người nào trợ giúp, đến nỗi toàn quân cùng tấn. Các chiến đội khác nghe nói tin tức này rất là phẫn uất, đau buồn, oán giận, có dấu hiệu tiêu cực trốn tránh trận chiến. Tin đại nhân chém tổng cộng 1.125 người truyền ra, sĩ khí quân tâm đại chấn, bọn họ hiện tại trên đầu quấn lụa trắng, thể sống chết giống như kẻ điên, không muốn sống vậy. Hiện tại Giặc Hoa vừa gặp phải quan đầu quấn lụa trắng thì đều đau đầu gần chết kìa. Dương Lăng nghe vậy gật gật đầu, bùi ngùi nói, đúng vậy, các tướng sĩ trước phục vụ quân mình yêu cầu không nhiều, một phần lý giải và ủng hộ đủ cho bọn họ sinh ra hùng tâm. Ta lấy thủ đoạn sấm sét xử trí người tư thông với địch, âm thầm làm phi. Một là vì chỉnh đốn quân tâm, hai là vì nhanh chóng kích hoạt hệ thống vận hành ở Phúc Kiến, ba là vì chính là vì các tướng sĩ đã uổng máng. Dương Lăng nói tới đây, ánh mắt lấp lánh nước. Hà Tổng Binh cũng bắt đầu trầm mặc. Sau một lúc lâu, một cơn gió mát xuyên qua cửa sổ, hai người mới từ trong trầm mặc tỉnh lại. Đúng lúc này, một gã binh sĩ tới cửa, hạ giọng nói: "Báo đại nhân, có một người thân phận không rõ ràng, nó có chuyện quan trọng muốn gặp mặt đại nhân. Chúng ta đã dò hỏi thân phận của hắn, hắn lại không chịu nói, chỉ nói đại nhân tuyệt sẽ không hối hận khi gặp mặt hắn ta, chỉ bảo chúng ta đến thông bẩm với đại nhân. Đại nhân nếu không muốn, chúng ta sẽ đuổi hắn lập tức đi ngay, tuyệt không dám quấy rầy." Dương Lăng và Hà Văn Bính nhìn nhau mới hỏi: "Tới một người sao, ăn mặc thế nào, nhìn không ra lai lịch gì sao?" "Dạ vâng, người nọ còn dẫn theo hai tùy tùng, xem bộ dáng là có công phu. Thuộc hạ đã kiểm tra, bọn họ đều không có mang theo binh khí. Người cầm đầu béo lùn, sắc mặt hồng nhuận, giống phú hào, sống ăn nhàn sung sướng vậy." "Hiện tại ta là Dương Chém Đầu, hung danh trải rộng bốn phương. Tài chủ có tiền sao? Ta mời hắn, hắn cũng không dám đến. Mời hắn tới phòng khách đi, ta lập tức qua." Nhìn tên thị vệ vội vàng rời đi, Dương Lăng cười nói: "Hà đại nhân, ngươi xem sẽ là ai muốn gặp ta đây?" Hà Văn Bính cau mày nói: "Thuộc hạ nghĩ không ra, sẽ là ai mà to gan như vậy, dám tới gặp đại nhân, chẳng nhẽ là triều đình sao?" Dương Lăng lắc lắc đầu nói: "Sẽ không đâu, triều đình phái mật sứ đến cũng sẽ không tới nha môn tìm ta rồi còn che đậy đậy như vậy. Hiện tại bản quan cũng vô cùng tò mò, không biết có phải cung bản háo ngày thường ăn tim gấu mật báo, ngon ngọt ngày thường không đủ, hôm nay tới tìm bản quan đòi đưa cho hắn tiền lương thực hay sao? Để ta đi gặp hắn vậy." Hắn mặc áo bào đi tới cửa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại quay đầu nói: "À đúng rồi, Lưu Chư Phủ vừa giờ đến gặp ta, ấp úng muốn thay gia quyến phạm nhân mà cầu tình, dường như cái gì mà Uông Nghi Nhân thì phải, nói không có cách nào khác mới đến tìm ta cầu ta. Nhìn không ra cái tên lão Lưu này là người sợ vợ đấy. Hiện tại tất cả phạm quan gia quyến là do ngươi xử lý, hắn muốn mua người thì cho hắn mua về đi. Vốn ta cũng không đồng ý một người phạm tội tính cho cả nhà, thế nhưng luật pháp là thế. Người nhớ kỹ, phát mãi làm nô có thể, nhưng thanh lâu ký quán thì không được, nghe chưa?" Hà Văn Bính đáp ứng, thầm nghĩ: "Uông Nghi Nhân sao? Lưu Chi Phủ giả bộ ngớ ngẩn để mà lừa đảo, đó là muội tử của Uông Phi Lăng, gia quyến đầu đảng tội ác. Nhưng đại nhân tấm lòng nhân hậu, chỉ phát mại làm nô, không được bán làm thanh lâu, quân lương cũng giảm bớt một số bạc. Không được, lão Lưu đã 60 tuổi, nữ nhân này mang về, sớm muộn gì cũng chăn lớn cùng nhỏ, mải chết lão ở trên giường thôi, kiểu gì cũng phải nâng giá lên một chút mới được." Trong phòng khách, một nam tử béo lùn, vảnh chân vắt chéo, ngồi ở ghế, dù bận vẫn ung dung thưởng thức trà. Một đại hán khôi ngô đứng ở cửa, đi đi lại lại, thấp giọng nói: "Đại ca, hơn 1.000 người, trong đó còn có quan lớn, hắn không bẩm báo hoàng thượng, xuất thiên tử kiếm nói chém là chém, cũng không sợ trong triều có người nói hắn tự ý lộng quyền. Họ Dương này quả thực chính là một tên không có đầu óc mà." "Ta thấy lần này chúng ta đã đưa dê vào miệng cọp, chúng ta có nên tùy tiện tìm cớ, tỉ như giả mạo thân sĩ quyên góp quân lương gì gì đó, sau đó lẻn đi hay không?" Tên mập lùn cười híp mắt uống trà, nghe vậy trừng mắt mắng: "Ta xem ngươi chính là một tên đầu heo mà. Hiện tại Phúc Kiến cục diện rối rắm như vậy, nắm nhiều đại thần như vậy, nếu xử lý trễ, nhân tâm bất ổn, cục diện chính trị có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Đợi thánh chỉ đến cũng phải cả tháng kìa. Trong khoảng thời gian này, nhóm phạm quan tung lời đồn đại, hắn mới nhậm chức cũng không biết chức vụ có ngồi nổi hay không, ai dám đồng ý an tâm bán mạng cho hắn đây. 1 tháng sau thánh chỉ tới, cái địa phương này thành chốn nước sôi, hắn muốn thu phục quân tâm dân tâm ư? Rất khó." Hắn phủi phủi vạt áo cười nói: "Ta nghe xong tin tức này ngược lại cảm thấy đến đúng rồi. Dương đại nhân này là một người có đảm đương, hơn nữa biết xem xét thời thế, vụ mua bán này nhất định là phải làm." Tên mập lùn nói chuyện nhỏ nhẹ, mặt luôn tươi cười, thật sự nhìn không ra là đại nhân vật nào. Hắn nhíu mắt gian xảo nói: "Ta thấy vị đại nhân này thoạt nhìn trầm ổn, kỳ thực cũng đang sức đầu mẻ chán rồi. Giao tình đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi, so với dệt hoa trên gấm còn đáng giá hơn rất nhiều. Khẩu vị của họ Dương có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không có hứng thú với mạng của ta đâu." Hắn mới nói tới đây, Dương Lăng đã mang theo 8 gã cầm đao hiện ra trước cửa. Tên mập lùn vội vàng đặt chén trà xuống, vẻ mặt lịnh nọt tiếp đón: "Thảo dân tham kiến khâm sai đại nhân." Dương Lăng nhìn gã nghi hoặc nói: "Ồ, ngươi là..." Tên mập lùn nhìn 8 gã thị vệ chần chừ nói: "Chuyện này thảo dân phải bẩm đại nhân là một chuyện rất quan trọng, đại nhân có nên bảo bọn họ lui ra không?" Dương Lăng cười ha hả, thản nhiên đi vào. Dương Lăng võ nghệ vẫn chuyên cần luyện rèn, hiện giờ không còn là A Mông khi xưa nữa. Đại ngọc bên hông là một thanh đao được che giấu kỹ. Nếu người tới muốn đột nhiên đánh lén, hắn tự tin dù đối phương có võ công cực cao, chống đỡ 10 chiêu cũng không thành vấn đề, cho nên bạo gan tiến vào. Phần dũng khí này làm cho gã mập lùn có thêm mấy phần khâm phục. Dương Lăng thẳng nhiên ngồi xuống, hắn cười nói: "Người của ngươi không cần lôi ra ngoài, đây là 8 gã thị vệ cũng là tùy tùng sinh tử, tuyệt đối có thể tin được. Có chuyện gì không cần che che lấp lấp, cứ nói đi. Mặc kệ là tin tức gì, ra khỏi miệng ngươi vào tay của ta, người của ta tuyệt đối sẽ không chuyển ra nửa câu đâu." Đại nhân là uy võ hầu gia, tướng quân trụ quốc, tay cầm mấy chục vạn đại quân 6 tỉnh vùng duyên hải, lời ngài nói thảo dân tin. Mập lùn nói xong đột nhiên khuôn mặt tươi cười thu lại, nghiêm nghị nên trước trịnh trọng quỳ xuống nói: "Nam Hải di dân tội tù Bạch Tiểu Tháo khấu kiến tổng đốc đại nhân." Dương Lăng nghe xong thân mình chấn động, bên tai có tiếng rút đao, mũi thép lạnh lẽo chỉ xuống Bạch Tiểu Thảo, còn hắn vẫn thản nhiên quỳ trên mặt đất, chán chạm đất, vẫn không động đậy. Dương Lăng lấy lại bình tĩnh, khóe miệng bỗng nhiên cười đầy thâm ý. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, lệnh cho bọn thị vệ thu đao kiếm, sau đó đứng dậy, chân thành nâng đỡ Bạch Tiểu Thảo, lên tiếng nói: "Hóa ra là Bạch đại đương gia, bản quan trông mong ngươi lâu rồi. Ngươi tới gặp ta, nếu bản quan đoán không lầm, không lâu sau ta và ngươi có nhiều khả năng sẽ là quan đồng liêu. Cái đó gọi là bỏ xuống đổ đao, lập tức thành Phật, làm gì phải xưng hô là kẻ tội tù gì đấy." Bạch Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không vì mấy câu của hắn mà mang ơn, bất quá hắn lướt qua Vương Mỹ Nhân, không tiếp xúc với triều đình mà cải trang giả dạng lên bờ tới gặp Dương Lăng, cố nhiên là muốn được nhiều lợi hơn. Nhưng đồng thời cũng là bởi vì Điếu Ngư Đảo đã nguy cơ tứ phía, hắn cũng có chút chịu không nổi. Vừa nghe Dương Lăng nói không quá khách sáo, xác thực có vẻ phần thành ý, trong lòng Bạch Tiểu Thảo đã định, gã đứng lên cung kính nói: "Tội tù hồ đồ trải qua rất nhiều chuyện trái với luật pháp triều đình, nghe nói đại nhân có ý chiêu an, tội tù vui mừng khôn xiết, ngày đêm mong ngóng. Gần đây nghe nói đại nhân đã đến Phúc Kiến, vì vậy tội tù mới mạo muội đến cầu kiến đại nhân." Dương Lăng khoát tay nói: "Không cần cứ mở miệng là một tiếng tội tù, nhận chiêu an, mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người lớn tuổi hơn ta liền gọi ngươi một tiếng Bạch Huynh. Bạch Huynh mời ngồi, chúng ta có nhiều thời gian bàn bạc mà." Bạch Tiểu Thảo hạ thấp người nói: Dạ, vậy thảo dân cẩn tuân đại nhân chỉ báo." Bạch Tiểu Thảo đi thẳng vào vấn đề nói: "Đại nhân, thảo dân được Phổ Đà Sơn Vương Mỹ Nhân mấy lần truyền đạt lại ý chí của đại nhân, cũng muốn đầu nhập vào triều đình, mưu cầu xuất thân. Chỉ có điều dưới tay trên vạn người, thảo dân phải thăm dò ý tứ thủ lĩnh của các đạo, để tránh bại lộ nên không vội vã đáp lại ý của đại nhân." "Ta đã nghe nói qua, Bạch Huynh nguyện ý nhận chiêu an một cách chân thành, bản quan cũng không nghi ngờ. Để cho ngài thời gian, bản quan còn bảo Bành Hồ tuần kiểm ti sắp tới giảm bớt thuyền tuần tra, gần đây một chiến hạm cũng không có phái ra. Bạch Huynh hôm nay tới đây không biết mọi người đã thống nhất ý kiến chưa?" Bạch Tiểu Thảo cũng không ngốc, ngay từ đầu Bành Hồ tuần kiểm ti giảm bớt thuyền tuần dương không phải là giả, thế nhưng là do chịu thiệt dưới tay người Tây Dương, chứ không phải vì mặt mũi Bạch Tiểu Thảo hắn. Hắn cũng không dám vạch trần, ha hả cười nói: "Vâng, thảo dân cảm phục trong lòng. Thảo dân nếu đã đến đây, đại nhân ngài thẳng thắn thành khẩn đối đãi như vậy, tuyệt không dám có lời nào giấu giếm cả. Đại nhân, kỳ thực các đạo chủ dưới tay thảo dân có chút bất tuân, đối với việc triều đình chiêu an có điều nghi ngờ, thảo dân cũng không dám bức bách quá mức. Tuy nhiên hiện tại đã xảy ra một chuyện không ngờ, Thảo Dân mượn cơ hội này cùng mọi người nghị sự, cuối cùng mọi người nhất trí đồng ý nhận triều đình Chiêu An. Dương Lăng tính kiên trì không đặt câu hỏi, quả nhiên Bạch Tiểu Thảo liếm liếm môi nói tiếp: người Oa cung bản hạo khuyết thiếu hạm pháo, cho nên luôn luôn ở trên đất bằng cướp bóc, rất ít có chủ ý đánh ở trên biển. Trước đó vài ngày hắn được mấy chiến tàu chiến hạm. Nói tới đây hắn nhìn Dương Lăng: Nguyễn Đại Văn tư địch đã sớm chuyển ra, chiến hạm của cung bản hạo từ chỗ nào mà có, ai cũng biết rõ. Đương nhiên vị khâm sai triều đình này nói ra không khỏi có chút xấu hổ. Dương Lăng nói: cung bản hạo không đánh chủ ý lên các ngươi sao? Thật ngoài bản quan dự kiến, ta còn tưởng hắn sẽ đánh Di Châu. Tuy nhiên nếu chinh phục nhân mã của ngài, hắn có thể gia tăng hơn 10 thuyền chiến hạm, đủ để kiêu ngạo ở Nam Hải, toàn tính thật không nhỏ. Bạch Tiểu Thảo cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói: đại nhân đã đoán sai, nếu làm bá chủ trên biển nhất định phải khống chế Malacca, đó là con đường buôn bán duy nhất giữa Nam Dương và Đại Minh. Lã Tống lưu cầu đông doanh, tài nguyên cuồn cuộn, hơn nữa Đại Minh có hơn 70 phiên quốc, hơn phân nửa ở Nam Dương, muốn cùng Đại Minh giao dịch nhất định phải qua Malacca. Đại Minh mở biển khống chế nơi đó là khống chế mỏ vàng bất tận, cho nên thứ cung bản hạo muốn đoạt chính là Malacca. Lần này thật làm cho Dương Lăng vô cùng không ngờ, hắn kinh ngạc nói: một khi đã như vậy, như thế nào Bạch Quynh có thể mượn việc này thuyết phục bộ hạ để cho bọn họ cam tâm tình nguyện nhận Chiêu An đây? Bạch Tiểu Thảo hít vào một hơi chậm rãi nói: Thảo Dân có một thương thuyền từ Nam Dương trở về, bọn họ còn không biết Malacca đã rơi vào tay hải tặc Tây Dương. Khi qua eo Malacca bị hải tặc Tây Dương giữ lại, may mắn hải tặc chưa lên thuyền, cung bản hạo đã xuất lĩnh 9 tàu chiến hạm đánh tới Malacca, trong đấy có 6 thuyền kiểu mới trang bị nhiều pháo. Dương Lăng lập tức tỉnh táo, vội vàng hỏi: sao ngươi cũng biết vậy? Thì kể tỉ mỉ đi, xem ra thương thuyền của ngươi thừa dịp loạn mà trốn về hay sao? Có nhìn thấy song phương hải chiến không? Tây Dương hải tặc xuất mấy tàu vậy, ai thắng ai bại? Bạch Tiểu Thảo nghiêm trọng nói: đại nhân liệu sự như thần, chủ thương thuyền ta vô cùng thông minh, hơn nữa trên thuyền cũng có vũ khí, chỉ là bởi vì không biết Malacca đổi chủ, bỏ neo cập bờ mới bị bọn họ khống chế, cho nên song phương đại chiến, hắn liền nhân cơ hội chuẩn bị lên thuyền hải tặc dương buồm rời khỏi. Tây Dương chiến hạm xuất ra 3 thuyền cùng 9 thuyền của cung bản hạo ở eo biển ác chiến một hồi, thương thuyền của ta chứng kiến toàn bộ chiến sự. 9 tàu cung bản hạo trong hơn nửa canh giờ bị 3 thuyền Tây Dương đánh chìm 4 thuyền, đánh bị thương 2 thuyền, còn lại 3 thuyền hoảng sợ bỏ cháy. Tây Dương chiến hạm bị thương 1 thuyền, thương thuyền của ta thấy tình thế không ổn, vội rút khỏi vòng chiến trốn về hải đảo. Thảo Dân thế mới biết hải tặc Tây Dương lợi hại như vậy. Dương Lăng nghe xong trong lòng cả kinh: làm sao lại như vậy được? 9 tàu chiến hạm với 3 thuyền, trong đó có 6 thuyền Đại Minh kiểu mới, làm sao lại bại thảm như vậy? Đây quả thực là phiên bản Hàn Vũ lấy 3 tàu chiến hạm đánh 11 thuyền giặc Oa, thuyền Tây Dương lại lợi hại như vậy hay sao? Hắn trầm tư một phen đã nghĩ ra đáp án, vì thế từ từ nói: giặc Oa đối với chiến hạm kiểu mới không quen thuộc lắm, tùy có vũ khí sử dụng không quen, khó tránh khỏi đại bại. Bạch Tiểu Thảo mặc dù là người láo cá, gió chiều nào theo chiều ấy, thúc ngựa cung phụng nghênh đón, thế nhưng đối với chuyện này cũng không dám chen lấp. Hắn quả quyết nói: không bằng đại nhân, thương thuyền của ta thấy rõ người Oa sử dụng pháo quả thật không đủ thành thạo, nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Theo thuyền của ta xem xét, chiến hạm người Oa tốc độ cũng không yếu hơn Tây Dương, bọn họ chỉ thua ở 2 điểm. Một là pháo Tây Dương tầm bắn xa, trên biển cuộn sóng phập phồng, đại pháo khó có thể nhắm bắn được. Một khi giao chiến đều là 2 thuyền tới gần, dựa vào làn pháo dày đặc phá hủy chiến thuyền đối phương. Nhưng đại pháo trên thuyền người Oa phải tới gần 100 trượng mới có thể phát huy uy lực được. Mà tình hình lúc đấy, thuyền Tây Dương cách 130 trượng nã pháo trúng mục tiêu của chiến thuyền người Oa, đạn pháo người Oa đa số rơi vào biển, chỉ có thể thúc thủ bị đánh mà thôi. Thứ hai, người Oa liều mạng hủy 2 tàu chiến hạm để tiếp cận với người Tây Dương. Chủ thuyền của ta thấy rõ, chiến hạm người Oa một bên bố trí 16 ổ đại pháo, chiến thuyền Tây Dương chỉ có 12 cửa pháo, nhưng tốc độ phóng đạn nhanh gấp 3 người Oa. Thành ra 12 cửa pháo tương đương với 36 cửa, người Oa bị đánh cho tan rã. Dương Lăng biến sắc, Bạch Tiểu Thảo nhìn thần sắc của hắn trầm giọng nói: Chúng ta biết hải tặc Tây Dương cũng đang có ý đồ với chúng ta. Chúng ta tuy là ở trên biển kiếm ăn, làm chút chuyện trái với pháp luật, nhưng dù sao cũng là hậu duệ của người Hán. Nếu như bị bọn họ đánh bại, chỉ có thể làm nô dịch. Các đảo chủ thảo luận nhất trí quyết định nhận triều đình Chiêu An cùng quan binh đối phó với hải tặc Tây Dương. Không cùng tổ tiên với ta, tất có dị tâm. Người Tây Dương hùng hổ dùng lợi pháo chiếm đoạt Malacca, toàn tính tất nhiên là không nhỏ. Bạch Khuynh hiểu rõ đại nghĩa, nguyện ý nhận triều đình Chiêu An, gia nhập cộng đồng thủy sư đối kháng với dị tộc. Bản quan thật là vui mừng. Công việc Chiêu An, bản quan sẽ lệnh cho quan lại nha môn thảo luận cụ thể với Bạch Khuynh. Bạch Khuynh yên tâm, triều đình Chiêu An rất có thành ý, ta sẽ trình báo với triều đình đãi ngộ, quan hàm, nơi dừng chân, quân lương và công việc đều có phương án, không thể để cho ngài hai tay trống trơn, không thể giải thích rõ ràng với thủ hạ được. Bạch Tiểu Thảo vui mừng nhướng mày, vội vàng đứng lên nói: "Đà tạ đại nhân, Bạch Tiểu Thảo nguyện dẫn quân hiệu chung với triều đình, cống hiến với đại nhân." Ngài trước cửa lái, hiện tại người Tây Dương đang mở mắt hố, phòng trừng ngài ở đây, thế nhưng tâm tư lại không ở đây. Buổi tối bản quan sẽ thiết tiến tẩy trần cho ngài, sau đàm phán tỉ mỉ, khi ngài về đảo, hãy đốc thúc bộ hạ tạm thời không cần xung đột với người Tây Dương. Bạch Tiểu Thảo có chút kinh nghi mà nói: "Đại nhân, người Tây Dương vừa mới chiếm lĩnh Malacca, dân chúng địa phương nhân tâm bất ổn, muốn đối phó với bọn họ phải thừa dịp này, nếu như chờ bọn họ củng cố Malacca, lại có chiến thuyền tiếp ứng..." Dương Lăng bình tĩnh nói: "Bạch Huynh không cần phải lo lắng, Malacca lập quốc lâu rồi, người Tây Dương mới đến, hoàn toàn dựa vào pháo súng ngăn chặn thổ dân địa phương, sao có thể thu phục dân tâm nhanh như vậy được. Về phần chiến thuyền tiếp ứng, bọn họ ở phía xa ngàn dặm, cho dù có quân đội chính quy cũng không thể đưa hạm đội khổng lồ đi vào Đông Phương được. Theo như bản quan biết, nước kia cũng không lớn, nhân khẩu không hơn 2 triệu, hơn nữa còn có tranh chấp với các nước xung quanh, hạm đội nhất định phải dùng để bảo vệ quốc gia. Hơn nữa đường đi dài, tiếp tế khó khăn, nhiều khả năng hạm đội sẽ không tới. Dương Lăng nghĩ đến A Đức Ni đề cập chuyện hải tặc bỏ neo ở Lã Tống, rõ ràng không cùng một phe với đám Malacca, nhưng đều là người Tây Dương. Nếu bọn họ liên kết như vậy, bọn họ đủ sức đánh bại Đại Minh Thủy Sư và Bạch Tiểu Thảo. Nhưng tin tức này, hắn không muốn nói cho Bạch Tiểu Thảo để tránh làm cho hắn khủng hoảng hơn nữa. Dương Lăng nói: 6 thuyền giặc qua đến từ Đại Minh Thủy Sư, chuyện này nói vậy Bạch Huynh đã sớm biết. Hiện giờ xem ra, pháo của người Tây Dương quả thật có chỗ đặc dị. Tuy nhiên Bạch Huynh không cần sợ hãi, ngài vừa nhận triều đình Chiêu An đã là quân đội của triều đình. Người Tây Dương nếu chủ động mà tới tập kích, ngài có thể tức tốc sai người báo với bản quan. Bản quan sẽ dẫn thủy sư cùng ngài liên kết mà chống địch. Tây Dương pháo sắc bén thì số lượng của chúng ta cũng gấp 10 lần. Dựa vào ưu thế số lượng, hẳn có thể toàn diệt. Tuy nhiên, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng được. Bản quan không muốn làm việc gì mà không nắm chắc cả. Chiến tranh có phương pháp thắng bất ngờ. Người Tây Dương nếu vội vàng ổn định, tạm thời sẽ không đánh đông giặc bắc đâu. Chúng ta cũng không cần vội vàng mà đi trêu chọc với bọn họ. Cùng lúc đó, ta muốn tập trung tinh lực trước tiêu diệt giặc qua. Về phương diện khác, ta sẽ phải người đến tiến hành xâm nhập, nắm giữ nhược điểm của bọn họ, dùng cái giá thấp nhất mà giành thắng lợi, tận lực giảm bớt tổn thất thủy sư và hạm đội. Bạch Tiểu Thảo bồi ngồi thở dài: "Trước ngày hôm nay, Thảo Dân chỉ biết đại nhân có thủ đoạn tu la, hiện giờ mới biết đại nhân có tâm địa Bồ Tát nước kia, có thể làm môn hạ của ngài là phúc của Thảo Dân. Tiểu Dân cẩn tuân đại nhân chỉ báo, yên tĩnh chờ tin lành, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng thôi, Tiểu Dân sẽ dốc toàn lực chiến với hải tặc Tây Dương." Chờ thấy Bạch Tiểu Thảo nói giúp khẳng khái như vậy, kỳ thực hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn là người Hán, luôn có cảm giác sự ưu việt vượt xa các nước phương Tây, bắt hắn phải phục tùng đám quỷ tóc đỏ Tây Dương thì đúng là thà chết không theo. Về phương diện khác, hiện tại Đông Hải Vương Mỹ Nhân đã công khai tin đồn nhận triều đình Chiêu An. Phương Bắc Hải Cầu Tử và Tuyết Miêu chiếm giữ mạch máu chủ đạo, Bạch Tiểu Thảo tất cả đều ở Nam Dương, hiện giờ lại bị người Tây Dương chắn ngang. Cho dù người Tây Dương không có ý đồ với hắn, đường sống của hắn cũng đã bị chặt đứt, còn không cần trương dốc sức vỗ đùi ngựa của Dương Lăng mới là lạ. Trong lòng Dương Lăng biết rõ, ha hả cười nói: "Có lời của Bạch Thuyền Chủ, bản quan yên tâm rồi. Bạch Thuyền Chủ nhận triều đình Chiêu An, ta và ngươi cùng chung mối thù chống chọi quân xâm lược, chỉ cần lập nhiều công lớn, đến lúc đó thăng quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền, chẳng những dân chúng tôn xưng hảo hán, có xuất thân chính thống, mà từ nay về sau hậu thế cũng có thể đường đường chính chính làm người, vinh hoa phú quý vô cùng." Bạch Tiểu Thảo nghe xong tim đập thình thịch, cái khác không hấp dẫn, thế nhưng hậu thế có thể thoát ly kiếp sống hải tặc, có thể đường đường chính chính hưởng thụ vinh hoa phú quý, truyền lại hương khói Bạch gia, cung phụng từ đường Bạch gia, đối với ai cũng là sự hấp dẫn lớn. Bạch Tiểu Thảo ngực nóng lên, vội vàng bái tạ một phen. Lúc này Dương Lăng mới dẫn thân binh đi tìm chỗ nghỉ tạm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 114 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.